Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, Bắc Trọng Sinh, chương 272, Bắc Trọng Sinh, chương thứ 3 đưa lên, có điểm cảm mạo, xin điểm nguyệt phiếu, duy nhất phiền toái chính là, thân cao giảm bớt một chút, nhưng thể trọng ngược lại tăng lên gần như một nửa. Cho lực văn học lưới điều này làm cho vệ tiểu bắc đối với lực lượng khống chế cũng thoáng xuất hiện. Một chút vấn đề nho nhỏ. Đương nhiên, này vấn đề nho nhỏ rất nhanh sẽ có thể giải quyết. Cần một chút thời gian mà thôi. Trong đầu thiên tư vạn tự liền cũng là chuyện trong nháy mắt. Vệ tiểu bắc vài cái đi giỏi sẽ thấy độ nhảy lên thật cao. Vùng đầu nắm đấm hướng một đầu lương long đập xuống. Oanh, lại một đầu lương long ngã xuống. Lần này, vệ tiểu bắc tốc độ cũng thêm nhanh hơn không ít. Chi hậu 7 con lương long, đều bị vệ tiểu bắc đánh chết. Nhất thời bờ biển hồ nước đều bị lương long chảy ra máu tươi đều nhuộm đỏ. Hồ nước bên trong lập tức cuồn cuộn sóng ngầm. Từng con cá sấu lớn, khủng xa hiện lên ở trên mặt nước, hướng tử vong lương long nhào tới. Vệ tiểu bắc sở dĩ đánh chết những thứ này lương long. Nguyên nhân chính là vì đem cái khác thịt để ăn quái vật hấp dẫn ra đến đánh chết. Nếu như vậy, chính mình cũng có thể thiếu hao phí một ít thời gian. Đạt được càng nhiều, điểm tiến hóa. Trước đã nói, lần này tiến vào hôi giới. Vệ tiểu bắc hoàn toàn chính là vì soát điểm tiến hóa, mà đến. Cho nên như thế nào đạt được càng nhiều, điểm tiến hóa. Vệ tiểu bắc trước liền tính toán đã qua, hiện tại chẳng qua là chứng cứ kế làm việc mà thôi. Này một ít truy mùi máu tươi xuất hiện khủng xa, cá sấu lớn, áp căn bản không hề chú ý tới đứng ở bờ biển vệ tiểu bắc. Tiếp cận những thứ này ăn thịt quái vật xem xét địch nhân thực lực đều theo chiếu cái đầu để phán. Đoán, vệ tiểu bắc như vậy chừng một thước tám cái đầu. Tại đây chút ăn thịt quái vật trong mắt liền có vẻ quá mức kém nhỏ một chút. Nhưng vệ tiểu bắc rất nhanh sẽ để cho chúng nó đã biết lợi hại. Phàm là khoảng cách bờ hồ góc gần cá sấu lớn, khủng xa dẫn đầu chịu đến đại thương công kích. Chi hậu, vệ tiểu bắc liền nhảy tới kia trong nước lương long thi thể lên. Phàm là ý đồ từ lương long trên thi thể cắn khối tiếp theo thịt quái vật. Đều bị đại thương một thương xuyên suốt đầu lâu. Ân, những thứ này cá sấu lớn, khủng xa sinh vật đẳng cấp cũng chính là nhị tinh tinh anh tầng thứ. Điểm tiến hóa, không coi là nhiều. Mỗi đầu cũng là so với tấn mãnh long nhiều hơn một ít. 150 điểm tiến hóa. Vệ tiểu bắc cầm trong tay đại thương, tại trên thi thể qua lại chuyển động, thẳng đến những khủng xa đó. Cá sấu lớn đều bị diệt sát. Mới vừa rồi nhảy lên bờ hồ, đi vào Chu Hưng Nguyên bên người, đưa cho đối phương một thanh chủy thủ quân dụng, tỏ ý này đi cắt thịt. Chu Hưng Nguyên cũng không dám nói chính mình không đói những lời này. Nói thật, đến lúc này, Chu Hưng Nguyên xem như đối vệ tiểu bắc hoàn toàn phục. Không nói những cái khác, đã nói kia đối mặt quái vật tia không biến sắc chút nào sắc mặt. Liền không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Làm việc cực kỳ quyết đoán. Tại trong lúc bất chi bất giác, này Chu Hưng Nguyên nhưng thật ra đem vệ tiểu bắc trở thành mình ở hôi giới bên trong kháo sơn. Phía trước sát ý đã đều biến mất. Đương nhiên, Chu Hưng Nguyên cũng biết, mình coi như là nghĩ muốn giết chết vệ tiểu bắc, là một kiện tuyệt đối không có khả năng thành công sự tình. Ngược lại là đối phương cho chính mình một chút nói. Chính mình lập tức biến thành thi thể. Này một chút, Chu Hưng Nguyên cũng là xem phải hiểu vô cùng. Chu Hưng Nguyên đích xác đã đoán đúng. Lấy vệ tiểu bắc hiện tại sức cảm ứng. Chỉ cần tại bốn phía 200 mét bên trong, Chu Hưng Nguyên có bất luận gì đối địch hành vi. Như vậy liền có thể sẽ bị vệ tiểu bắc trực giác cảm thấy. Chi hậu đi liền không cần nhiều lời. Chu Hưng Nguyên gần đem lương hàng dài trên đùi thịt xỉa xuống dưới. Liền mệt mỏi gần chết, nhưng trái lại vệ tiểu bắc, dễ dàng đã đem một đầu lương long bốn cái chân tháo xuống. Chi hậu, khiêng hai con chân rồng liền hướng xâm lâm mà đi, đợi cho vệ tiểu bắc lúc trở lại, kia hai con chân rồng đã biến thành ven đường kéo dài tới được thịt nát. To bằng bàn tay, bên trên mùi máu tươi đủ để hấp dẫn này một ít thịt để ăn khủng long. Nhưng không đủ để cho chúng nó điền đầy bụng, qua lại mấy phen chi hậu. Hơn phân nửa đầu lương long liền đã biến thành mồi. Sau đó vệ tiểu bắc vẫn như cũ để cho Chu Hưng Nguyên đi thu thập củi lửa. An vị ở bên hồ bắt đầu thịt nướng lên. Hoàn toàn không cần tùy thời đều có khả năng cùng mồi tới được thịt để ăn khủng long. Nhưng thật ra Chu Hưng Nguyên có chút đứng ngồi không yên. Coi như là kẻ ngu si cũng biết. Chỉ là bên hồ nhiều như vậy khủng long thi thể đi phát tán ra mùi máu tươi liền đủ để đem khả năng tồn tại thịt để ăn khủng long hấp dẫn tới. Huống chi vệ tiểu bắc chuyên môn đi ra ngoài này mấy chuyến đi bỏ lại mồi càng có hơn trực tiếp lực hấp dẫn, ngẫm lại xem đi, chẳng bao lâu nữa, nơi này liền có thể sẽ xuất hiện đại lượng khủng long. Chu Hưng Nguyên cũng chưa dám đem xe Việt dã xe cửa đóng lại. Chìa khóa xe trực tiếp ở phía trên, bảo trì tùy thời khởi động chạy trối chết trạng thái. Đối với Chu Hưng Nguyên bối rối, vệ tiểu bắc cũng không nói gì thêm monster đối với Chu Hưng Nguyên. Vệ tiểu bắc bây giờ nhìn được tương đối nhạt, gần giống như đối mặt một con kiến. Nếu Chu Hưng Nguyên có thể ở chỗ này sống sót, như vậy đối với mình tại trong thực tế tất nhiên sẽ có một chút phương tiện chỗ. Nhưng nếu này tại hôi giới bên trong không cẩn thận chết rồi, như vậy vệ tiểu bắc cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Này xem hết chính mình cơ duyên, ít nhất cái này Chu Hưng Nguyên nếu so với cái kia Hoàng Đại Quân ở tâm tính lên khá một chút. Tâm ngoan thủ lạt cần phải so với tâm lý âm u tốt hơn nhiều. Ít nhất theo vệ tiểu bắc là như thế, theo thịt nướng mùi thơm truyền ra, Chu Hưng Nguyên trong lòng an định một chút, hình như này một ít thịt để ăn khủng long đều đánh mất khứu giác. Sẽ không có chuyện gì Chu Hưng Nguyên an ủi mình. Nhưng ngay tại này tiếp nhận một khối thịt nướng gặm không đến nửa khối thời điểm. Vệ tiểu bắc liền từ bên đống lửa đứng lên, cũng không có lấy ra vũ khí, hướng kia xe Việt dã ngón tay chỉ vào, nói với Chu Hưng Nguyên, lên xe rời đi, lên xe rời đi. Chu Hưng Nguyên hơi nghi hoặc một chút. Nhưng nhìn đến vệ tiểu bắc kia đột nhiên hiển lộ ra lợi hại ánh mắt chi hậu. Cũng không dám hỏi nhiều. Vội vội vàng vàng lên xe, khởi động xe Việt dã, liền hướng phía trước lai lịch chạy như điên. Vệ tiểu bắc áp căn bản không hề đi để ý tới Chu Hưng Nguyên hướng đi của. Ánh mắt rừng ở cách đó không xa trong rừng rậm mần ni. Lúc này trong rừng rậm đã xuất hiện một trận rối loạn, thụ mộc không được sập, một đầu thân dài vượt qua 15 mét, cao chừng 5 thước khủng long xuất hiện ở vệ tiểu bắc trong tầm nhìn. Đây là một đầu man long. Này hình thể thậm chí còn so với bá vương long còn muốn tráng lên vài phần. Loại này khủng long tính tình cực kỳ tàn bạo. Nghe nói tại khảo cổ bên trong từng nhiều lần cảm thấy bá vương long bị man long tàn sát mà ăn luôn. Hóa thạch chứng cớ, mà lúc này vờn quanh tại man long bên người còn lại là một đám vượt qua 30 số lượng tấn mãnh long. Song phương ở giữa lúc này chính bạo phát một hồi kịch liệt chiến đấu. Những tấn mãnh long đó điên cuồng hướng man long phát động công kích. Hung hăng nhào vào man long trên người, thường thường xé rách khối tiếp theo khối huyết nhục. Nhưng này đầu man long căn bản liền không cần những thứ này tấn mãnh long công kích. Cự đại đầu lâu tùy ý một ngụm cắn xuống, liền đem một đầu tấn mãnh long cắn ở tại miệng. Một trận cốt nhục phá nát tiếng động lập tức từ man long trong miệng phát ra. Đầu kia tấn mãnh long liền thừa lại hai cái đùi may mắn còn tồn tại. Rơi mới hạ xuống, vài hớp nhấm nuốt chi hậu. Hơn phân nửa đầu tấn mãnh long đã bị man long nuốt vào trong bụng. Này một cực kỳ tàn bạo ăn uống phương thức, để cho còn lại tấn mãnh long tại vô hình ở giữa yếu bớt đối man long công kích. Mà này đầu man long rất rõ ràng cùng với nó khủng long không giống với. Này thương thế trên người tốc độ khôi phục cực nhanh, mắt thường có thể đụng. Vệ tiểu bắc ánh mắt dừng ở đầu kia man long trên người thời điểm. Đầu kia man long hình như cảm nhận được vệ tiểu bắc chú ý. Đầu lâu to lớn quay lại, chăm chú vào Vệ Tiểu Bắc trên người. Vệ Tiểu Bắc cảm giác này đầu Man Long có chút không đúng lắm. Cũng không phải thuyết này đầu Man Long thương thế tốc độ khôi phục nhanh đến mức kinh người. Mà là Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình dường như có loại ảo giác. Này đầu Man Long đứng ở nơi đó, gần giống như tràn ngập cả tòa xâm lâm, giống như khu rừng rậm này chủ nhân, thậm chí còn chúa tể. Hình như nơi này tất cả mọi thứ đều là phụ thuộc vào này đầu Man Long mà tồn tại. Mà mình coi như là muốn chạy trốn, dường như cũng không thể. Vệ Tiểu Bắc khẽ lắc đầu một cái, đem loại này ảo giác vung ra sau đầu, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Đúng lúc này, đầu kia Man Long ngửa đầu điên cuồng gào thét một tiếng. Những tấn mãnh long đó gần giống như nghe được cái gì thanh âm đáng sợ. Trong nháy mắt liền đều hướng trong rừng rậm bỏ chạy, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thuộc tính dò xét, Vệ Tiểu Bắc biết, mình cùng này đầu Man Long ở giữa chiến đấu là không thể tránh né. Cho nên liền tùy tay một cái thuộc tính dò xét ném tới. Để cho Vệ Tiểu Bắc hơi kinh ngạc chính là, này đầu Man Long dĩ nhiên là một đầu ba tinh bình thường quái vật. Này lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất cao, đã vượt qua cái khác khủng long rất nhiều. Kỹ năng ngược cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng này năng lực đặc thù để cho Vệ Tiểu Bắc sau khi xem. Nhưng có chút trợn mắt há mồm ni năng lực đặc thù. Cuồng bạo, tăng lên tốc độ công kích, tốc độ di chuyển, tốc độ khôi phục, chí mạng một ngụm, làm bị Man Long cắn thời điểm, sẽ phát động năng lực này. Thương tổn tăng lên 300%, trọng sinh, bị động năng lực, tử vong chi hậu hồi sinh một lần. Được rồi, từng cái năng lực đặc thù đều rất, cuồng bạo tăng lên 3 loại tốc độ, hoàn toàn chính là thêm công tăng tốc lại thêm huyết. Mà chí mạng một ngụm liền đáng sợ hơn, khó trách đầu kia tấn mãnh long bị cắn chi hậu, ngay cả dãy giụa đều không thể nào, đã bị trực tiếp nuốt xuống. Về phần cuối cùng cái kia trọng sinh, nhìn xem Vệ Tiểu Bắc đều là ước ao ghen tị, người muội, đây quả thực không biết để cho nhân nói như thế nào rồi. Làm sao có thể sẽ xuất hiện như vậy năng lực đặc thù? Nơi này là hôi giới. Không phải máy chơi game à, quả thực chính là bắc bên trong bắc, này đầu Man Long đã không phải P đãi ngộ, mà là tăng mạnh nhân vật chính gỗ cốt pha rồi. Nhưng bất kể nói thế nào, đầu kia Man Long tại chúng thuộc tính dò xét chi hậu. Lập tức liền nổi giận gầm rú một tiếng, hướng Vệ Tiểu Bắc liền vọt tới. Vệ Tiểu Bắc cũng không thể lại đi tự hỏi những thứ này đã tồn tại vấn đề. Hai đấm nắm chặt, mặc kệ là đại thương, vẫn là kim cương giản đều không có lấy ra, hai chân dẫm một cái, liền hướng Man Long ngược lại vọt tới. Vệ Tiểu Bắc sở dĩ không có lấy ra vũ khí, liền là vì quen thuộc hiện tại đã kinh trở nên hơi bất đồng thân thể. Muốn trong thời gian ngắn nhất quen thuộc thân thể của chính mình, quen thuộc sức mạnh mới. Như vậy xích thủ không quyền cùng Man Long đánh một trận liền cũng coi là biện pháp tốt nhất. Tương đối tại bá vương Long mà nói, Man Long cái cổ muốn trường thượng không ít, hơn nữa có thể linh hoạt quay đầu đầu lâu. Này một chút nhưng thật ra nếu so với nhức đầu cái cổ ngắn bá vương Long thích hợp hơn cận chiến. Chém giết, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc vọt tới, kia Man Long đầu lâu liền chìm xuống. Hướng Vệ Tiểu Bắc liền một ngụm cắn tới, miệng khổng lồ mở ra, bên trong một loạt phong nhuệ răng nanh mang một cỗ ghê tởm huyết mùi hôi thối liền hướng Vệ Tiểu Bắc uy hiếp. Nếu bị này đầu Man Long cắn trúng lời nói, Vệ Tiểu Bắc đừng nói tế bào gia tăng thêm 8 lần, lực phòng ngự tăng lên nhiều ít hơn bao nhiêu. Trên thực tế, coi như là thân thể bao bên ngoài quần thép tấm, chỉ sợ miệng vừa hạ xuống cũng là khó thoát khỏi cái chết. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.